Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, mới số 18. Trên địa cầu đây là một mảnh ngược lại, chỗ đều là khe rãnh. Dài rất thưa thớt tùng thụ gò núi. Grow bác sĩ ẩn thân địa tuyệt đối với ở chỗ này. Chỉ là rốt cuộc ở nơi nào chứ? Krillin, Kadik, Piccolo, Tiên Sinhan, Yamcha cùng với một cái xuyên áo cao bồi đeo kiếm thiếu niên liền phân tán ở từng cái nham sơn khe rãnh bên trong. Son Goban, cái thời không này quả nhiên xảy ra biến dị. Trăng một bên tìm kiếm Grow bác sĩ nghiên cứu sở, một bên trong lòng cảm khái. Hắn là không lâu mới đến, vừa tới nơi này liền thấy được bị Kadik cùng Piccolo đám người vi trụ Grow bác sĩ. Chứng kiến Grow bác sĩ phía sau, Trăng có chút bối rối. Nguyên do bởi vì cái này Grow bác sĩ người nhân tạo căn bản liền không phải Pick cùng số 18. Trăng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đang lúc mọi người trong vòng vây, Grow bác sĩ vì kéo dài thời gian tìm cơ hội đào tẩu, hướng Kadik nói ra một bí mật. Đó chính là hắn chế tạo người nhân tạo có mấy người. Hắn chẳng qua là trong đó tương đối nhỏ yếu. Chân chính cường đại là số 18 người nhân tạo. Số 18 người nhân tạo sở hữu vô cùng kinh khủng lực lượng. Thực lực tuyệt đối xa xa ở Kadik bên trên. Kadik không tin, muốn Grow bác sĩ phóng xuất số 18. Cũng đúng lúc này chân trời xuất hiện một khung máy bay. Cái này máy bay đi tới mọi người bên cạnh phía sau ngừng lại. Mặt trên nhảy dưới một cô gái. Đó là một cái có đầu đầy tóc hồng mỹ lệ nữ tử. Cô gái này trong tay ôm một đứa bé. Nàng lại là ba. A hát, cái thời không này ba thê tử. Mà hài tử kia là nàng và cái thời không này ba hài tử gọi Grun. Làm Kadik quát lấy cái kia cô gái xinh đẹp trở về. Mà cái kia cô gái xinh đẹp hướng mọi người giới thiệu nói mình là Kadik thê tử phía sau. Không chỉ có toàn bộ hiện trường Piccolo, Yamcha, Krillin, Tiên Sinhan đại giác ngoài ý muốn. Trăng càng là đầu nổ một cái, đều có chút đương cơ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Grow bác sĩ đã chế tạo hỗn loạn trốn. Sau đó sự tình đơn giản, Trăng nói ra Grow bác sĩ sở nghiên cứu đại khái vị trí chỗ. Muốn phải dẫn mọi người trước ở Grow bác sĩ phía trước tìm được Grow bác sĩ nghiên cứu sở. Thừa dịp người nhân tạo số 18 không có thức tỉnh trước đưa hắn hủy diệt đi. Nhưng là Kadik không đồng ý. Không muốn phóng xuất số 18. Cuối cùng chính là mọi người đi tới nơi đây. Muốn đoạt ở Kadik cùng Grow bác sĩ phía trước tìm được nghiên cứu sở. Đồng thời đem bên trong chưa thức tỉnh người nhân tạo hủy diệt đi. Khí này, Trăng bắn về phía một cái phương hướng. Cái kia Rick Lâm chính dùng bạo nổ khí để tỉnh mọi người. Lẽ nào Krillin phát hiện Grow bác sĩ nghiên cứu sở? Piccolo, Tiên Sinhan, Yamcha cũng đều bắn về phía Krillin vị trí hiện thời. Krillin chỗ phương vị, trong vách đá chính là Grow bác sĩ nghiên cứu sở. Cái kia đầu chọc đang kêu gọi đồng bạn. Vừa lúc, miễn cho ta từng cái đi tìm. Grow bác sĩ trong tay cầm lấy một cái khống chế khí, cúi đầu tự nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước một hàng kia gửi người nhân tạo trầm miên khoang thuyền. Grow bác sĩ ánh mắt rơi ở trong đó viết có số 18 chính là cái kia khoang thuyền bên trên. Như không phải bước đến nước này, ta thật không muốn đánh mở cái này cửa khoang, đem nàng phóng xuất. Grow bác sĩ chân mày hơi nhíu lấy, than thở tiêu sái đến số 18 khoang thuyền trước, tự tay đè xuống cửa khoang bên cạnh cái nút, cửa khoang từ từ mở ra, ba, một chân bước ra, sau đó một, khác chân cũng đạp đi ra, sau đó chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, lanh lẹ hắc sắc tóc ngắn, sáng ngời con mắt, tinh xảo ngũ quan. Đó là một cái khí tức thanh xuân mười phần mỹ lệ thiếu nữ. Chính xác thuyết pháp, đây là một cái cùng Cao Á Nam giống nhau như đúc mỹ lệ thiếu nữ. Mặc dù là Son Goban chứng kiến gương mặt này, cũng sẽ trước tiên đưa nàng cùng Cao Á Nam cho muốn đến cùng một chỗ. Nhưng cùng Cao Á Nam cao ngạo bất đồng, thiếu nữ này biểu tình cực kỳ đờ đẫn, tựa như là người máy giống nhau. Chỉ thấy nàng xoay người nhìn về phía Grow bác sĩ, bất quá ánh mắt của nàng trước tiên rơi vào Grow bác sĩ trong tay khống chế khí mặt trên. Sau đó mới, chỉ có, nhàn nhạt kêu lên, ngươi sớm a, Grow bác sĩ, a, Grow bác sĩ cực kỳ kinh ngạc chừng lấy mắt nhìn thiếu nữ. Ngươi là ở hướng ta chào hỏi sao? Số 18, đó là đương nhiên là, ngươi là của ta cha ruột sao? Thiếu nữ nói rằng, Grow bác sĩ trên mặt tươi cười, thoạt nhìn đã sửa xong. Bác sĩ, ngài là không phải cũng biến thành người nhân tạo? Thiếu nữ dường như trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ nói. Đúng a, ta cũng muốn lấy được vĩnh cửu sinh mệnh nha. Bất quá chứng kiến ngươi tình huống hiện tại, ta chính là yên tâm. Grow bác sĩ cực kỳ mừng rỡ nói huyên thuyên. Trước đây chế tác thời điểm, đem toàn bộ công năng tập trung ở vĩnh cửu nguồn năng lượng lô cùng càng cường lực số lượng công năng mặt trên, đưa tới khống chế công năng tương đối bạc nhược xuống tới. Tạo thành ngươi trước đây hoàn toàn không nghe lời làm việc tình huống. Lúc này đây, ngươi nhất định muốn thật tốt nghe ta mệnh lệnh hành sự. Son Goku đồng bạn liền tới nơi đây, lập tức đem bọn họ thu thập hết. Biết không? Là, vâng, đúng, đã biết. Thiếu nữ cung kính nói, nàng trong mắt lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, bác sĩ. Son Goku cái kia một người bên trong có hay không vũ thánh đại nhân tồn tại? Ngươi là nói Son Goban à? Không nhìn thấy hắn, hắn coi như là một cái tốt võ đạo gia, chỉ là hành tung bất định, cực kỳ làm cho người ta chán ghét. Ta trung cực người nhân tạo cần dùng đến hết thảy cao cường võ đạo gia tế bào. Hết thảy tế bào cũng đầy đủ rồi, duy chỉ có thiếu khuyết Son Goban tế bào. Cũng là bởi vì hắn luôn là đông chạy tây chạy, để cho ta tìm không được người. Grow bác sĩ phát lao tao đảo. Cái kia thực sự quá đáng tiếc. Kỳ thực so sánh với cùng Son Goku bọn họ chiến đấu, ta càng hy vọng cùng Vũ Thánh Đại Nhân hắn so một lần. Thiếu nữ nói đến đây trong ánh mắt dâng lên mơ quang mang, tựa như hoài xuân gái mê trai giống nhau. Grow bác sĩ nhíu mày. Son Goban bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người. Cái này mạnh nhất trên thế giới võ đạo gia là Son Goku, cùng với một người khác tên là Kadik Gia Hỏa. Vậy sao? Thiếu nữ trong mắt rõ ràng hiện lên một tia không cho là đúng. Bất quá nàng rất nhanh liền che giấu đi trong mắt biểu tình. Cung kính nói, chắc là trí nhớ của ta sai lầm. Cái cũng khó trách. Ngươi là từ nhân loại nữ tử cải tạo mà đến. Grow bác sĩ nói, cái này cái thế giới người thanh niên ít có không phải sùng bái Son Goban loại này mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngươi một cô thiếu nữ nếu không phải sùng bái hắn mới chỉ có không bình thường. Bất quá ta phải nói cho ngươi, Son Goku cùng với Super Saiyan Kadik mới là mạnh nhất. Ta nhớ kỹ rồi, bác sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, cái này nghiên cứu sở bên ngoài, Krillin huyền phù ở giữa không trung, gần nhất Piccolo, Yamcha, Tiên Xin Hàn cũng đều đến, nghiên cứu sở chính là chỗ đó sao? Piccolo một cái liền thấy trên vách đá cái kia chứa cánh cổng kim loại động, liền bay về phía cái động khẩu, không sai, cái kia chính là Grow bác sĩ nghiên cứu sở. Krillin giọng không hề có một chút nào hài lòng, ngược lại lộ ra một cỗ uể oải. Bất quá Tiên Xin Han, Yamcha mừng rỡ phía dưới căn bản không có chú ý tới. Làm tốt lắm, Krillin, chúng ta phải trước ở Grow bác sĩ trở về trước khi đến đem những này hủy diệt. Nếu không, phiền phức liền lớn. Tiên Xin Han, Yamcha cũng không phải là hướng cách đó không xa nhai động. Chờ một chút, có một việc ta phải trước nói một chút. Grow bác sĩ đã tiến vào. Krillin chán nản tiếng âm vang lên. Cái gì? Tiên Xin Han sắc mặt thay đổi. Ngươi làm sao không nói sớm? Nếu là đã muộn lời nói làm sao bây giờ? Victor Lâu toàn thân dâng lên cường đại khí. Sau đó hắn trực tiếp đánh về phía đại môn. Dù sao Piccolo không muốn chính mình khí công đạn bị Grow bác sĩ hấp thu làm nguồn năng lượng. Bồng, to lớn cánh cổng kim loại lay động. Good, một giọng nói vang lên. Chỉ thấy Kadik xuất hiện tại cửa chính. Sau đó bắt được Piccolo tay. Kadik, ngươi làm cái gì? Piccolo lãnh trừng mắt về phía Kadik. Ngươi cứ nói đi. Kadik khóe miệng lộ ra cười tà. Người nào cũng không được động thủ. Để Grow bác sĩ phóng xuất số 18. Nếu không, giống như ta Kadik đánh một trận a. Kadik, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Piccolo lạnh lùng nói. Đúng lúc này, số 18. Đi thôi, đem bọn họ giết hết tất cả. Grow bác sĩ thanh âm từ bên trong truyền đến. Piccolo, Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin sắc mặt nhất thời thay đổi. Ha ha, thật tốt quá, xem ra số 18 đã được thả ra. Đã như vậy, Kadik trong tay xuất hiện ánh sáng mãnh liệt cầu. Quang cầu này hung hăng đánh về phía cánh cổng kim loại. Bồng, cánh cổng kim loại bay thẳng đi. Vô số bụi dâng lên. Số 18, rốt cuộc phải xuất hiện sao? Kadik phía sau, trăng hai mắt nhấp nháy nhìn cái kia tràn ngập bụi. Trải qua Son Gouben tiên sinh chỉ điểm, một năm rưỡi này tới, ta tu vi tăng trưởng nhanh chóng, bây giờ có được 4.8 ức sức chiến đấu. Trăng tâm tình cực kỳ phức tạp, đã tâm thần bất định khẩn trương lại có chút kỳ vọng. Bởi vì lần trước Son Gouben đi hắn chỗ ở thời không, tuy là Son Gouben căn bản không chỉ điểm trăng bất luận cái gì võ đạo. Nhưng là để Bulma thay Trăng cải tạo phòng trọng lực, cùng với một lần kia để Trăng ở bên trong ngẩn ngơ chính là 15 ngày. Căn bản không cho Trăng đi ra nghỉ ngơi sự tình đã để Trăng hiểu một ít tu hành phương pháp. Vì vậy một năm rưỡi này, Trăng tăng trưởng vẫn như cũ rất nhanh, đạt tới 4.8 ức. Ở Trăng nguyên thời không, Pick cùng số 18 một cái sở hữu 4.1 ức sức chiến đấu. Một cái 4 ức sức chiến đấu, nhưng là cái này một cái thời không. Cái thời không này cái gì đều xảy ra biến dị. Nếu như số 18 rất yếu cũng được. Nếu như rất mạnh nói, không biết ta có thể hay không. Chăng nhưng thật ra là phi thường không muốn để cho Grow bác sĩ phóng xuất số 18, nhưng là sự tình đã phát triển đến trình độ này, cũng chỉ có thể đối mặt. Đột nhiên một đạo nhân ảnh từ trong cho bụi bắn ra. Đến tốt lắm. Kadik hung hăng hướng về phía đạo thân ảnh kia đánh ra một quyền. Có thể là hoàn toàn đánh hụt. Bóng người biến mất ở Kadik trước mắt. Xuất hiện tại Trăng trước người. Một con như bạch ngọc tay đánh phía Trăng trước ngực. Hanh. Trăng vươn tay bắt tới. Chỉ lát nữa là phải bắt được cái tay kia. Đột ngột phần bụng truyền đến một đạo lực lượng cường đại. Trăng cả người bị đánh bay ra ngoài. Sau đó bóng người kia lại thâm nhập trong cho bụi. Số 18, người làm sao đứt đoạn tiếp theo xuất thủ? Bác sĩ, ta chẳng qua là cảm thấy quá nhanh giết chết bọn họ quá không có gì vui. Được rồi, bác sĩ, người có muốn hay không xuất thủ? Ta, Grow bác sĩ con mắt một sáng. Hắn chỉ là sợ Kadik. Đối với những thứ khác, hắn cũng không sợ. Được rồi, ta đây liền đi đối phó. Grow bác sĩ đang muốn chỉ hướng Piccolo. A, gầm nhẹ một tiếng, Trăng rốt cuộc biến thân. Hơi thở này, Kadik một cảm giác Trăng trên người dâng lên mạnh mẽ đại khí hơi thở. Sắc mặt liền căng giống như gan heo giống nhau. Cư nhiên, lại có... Kadik phẫn nộ được siết quả đấm. Hắn Kadik bây giờ sức chiến đấu chỉ có 3 ức nhiều. Nhưng là Trăng là tiếp cận 5 ức. Lúc này Piccolo, Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha kinh ngạc nhìn về phía Trăng. Trăng khí, có ít nhất 4.8 ức. Thật tốt quá, Trăng mạnh như vậy, Biber Gita còn mạnh hơn. chí ít tình huống không có như vậy hỏng bét. Bốn trên mặt người đều dâng lên vẻ vui mừng, nhưng là không hơn, dù sao số 18 rốt cuộc là dạng gì chiến lực. Không có người biết, bụi bên kia, nghiên cứu sở Negro bác sĩ chỉ hướng Piccolo tay cứng đờ. Cổ năng lượng này, Grow bác sĩ kinh ngạc nhìn về phía trăng, tuy là bụi rất nặng, nhưng là hắn dù sao cũng là trải qua cải tạo người nhân tạo. Vẫn như cũ thấy được trăng mơ hồ hình bóng, màu vàng dáng vẻ bệ vệ, tóc vàng, còn có loại ánh mắt đó. Đúng rồi, Super Saiyan, Grow bác sĩ tay có chút run rẩy. Năng lượng của hắn dò xét trang bị có thể cảm giác được trăng năng lượng cường độ còn xa ở Kadik. Bên trên, chết tiệt Super Saiyan, làm sao ta thu thập tình báo lúc? Căn bản là không có những người này. Hiện tại lại, Grow bác sĩ cảm giác cực kỳ biệt khuất. Grow bác sĩ, nếu không như vậy đi. Hai cái này tóc vàng chiến sĩ, ngươi một mình ta một cái. Thiếu nữ nói không đợi Grow bác sĩ phát biểu phản đối. Lại tự cố nói, hai cái này tóc vàng chiến sĩ, rốt cuộc người mạnh mẽ đâu. Quên đi, một cái kia xoáy chút liền thuộc về ta. Lúc này, oanh, một đạo thân ảnh bạo nổ bắn vào, bị trăng kích thích ca đích bật hết hỏa lực, bộc phát ra toàn bộ lực lượng một quyền đánh phía thiếu nữ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.